Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, trái tim xảy ra vấn đề. 23, Trương Tịnh Giao đi, dựa theo nàng lời mà nói, phải nắm chặt thời gian tiêu hóa vừa rồi thu hoạch, tích góp năng lượng vì lần sau đột phá đặt cơ sở. Đại khái là tinh thần khôi phục dược tề hiệu quả quá tốt. Trương Đại Minh sao phấn khởi đến nỗi ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn. Cùng Tả Nghị cùng Bảo Nhi vội vàng cáo biệt, trực tiếp truyền tống về đi nhà mới bên kia. Bảo bối, Tả Nghị nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, nói, bà mang ngươi ăn cơm đi, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì? Gâu gâu. Thái Khắc thật vất vả mới bắt lấy mặt mày rạng rỡ cơ hội, toát ra kêu la, tiệc đứng, tiệc đứng, tiệc đứng, A Thái ngươi đừng sốt ruột. Bảo Nhi cho tham ăn Thái Lai một cái mạc đầu sát, sau đó ngửa đầu nói với Tả Nghị, ba, ta muốn đi xem Bảo Thủ. Hả? Tả Nghị buồn bực, chúng ta buổi sáng mới đưa Bảo Thụ gieo xuống a, như thế nào hiện tại lại muốn đi nhìn? Bảo Nhi bĩu môi nói, ta cảm giác được nó đang tìm ta. Như vậy a, Tả Nghị cho Bảo Nhi một cái mạc đầu sát. Hảo ba, chúng ta tới liền bây giờ đi. Bảo Nhi đến muốn đi nhìn Bảo Thụ vậy khẳng định là có nguyên nhân. Muốn biết rõ này khỏa thế giới tử thụ không chỉ là nàng siêu phàm chi nguyên, đồng thời còn ký thác nàng vận mệnh, hai bên vui buồn liên quan. Nghiêm chỉnh mà nói, độ thân mật so với Thái Khắc cao hơn nữa, chỉ bất quá Bảo Thụ chồng về sau liền vô pháp di động, không có khả năng như tham ăn Thái đồng dạng bất cứ lúc nào cũng là bồi bạn tại tiểu nha đầu bên người, cùng nàng chơi đùa chọc cười. Ta cũng đi, không chịu cô đơn ra ra bay tới. Líu xíu nói, ta cũng muốn đi. Bảo Nhi mặt mày cong cong, mọi người cùng nhau đi thôi. A Thái, ra ra, ta muốn cho các ngươi giới thiệu một vị bằng hữu mới. Bằng hữu mới? Thái Khắc nhất thời trợn mắt chó ngốc. Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài có khác uông? Không muốn Bảo Thụ chồng địa phương cách Tả gia nhà cũ cũng không xa, đại khái 400-500 mét Tả hữu bộ dáng, bộ hành đi qua cũng rất nhanh. Ba, đến Bảo Thụ vị trí tồn tại. Bảo Nhi kêu lên, Bảo Thụ lại lớn lên. Tả Nghị vừa nhìn thật sự là không sai, lúc trước hắn cùng Bảo Nhi lúc rời đi sau, Bảo Thụ cao độ cùng Bảo Nhi vừa vặn ngang bằng. Hiện tại đã nhảy lên tới hơn 2 mét cao. Hơn nữa nó khí mọc rễ sau khi rơi xuống rất, cư nhiên đã diễn sinh ra tân thụ miêu. Vây quanh 4 chu tiểu thụ tối thiểu có 40-50 khỏa nhiều. Dài như vậy thế quả thật không phải. Nếu như dựa theo xu thế tiếp tục phát triển hạ xuống, dùng không bao lâu thời gian liền có thể hình thành độc mộc thành rừng cảnh tượng. Nguyên bản Tả Nghị ý định đem mập thúc lưu lại rau quả nhà xưởng cải tạo thành chơi trò chơi vườn. Hiện tại ý nghĩ này xem như triệt để phá sản. Vườn cây còn kém không nhiều lắm a. Bảo Nhi chạy được dưới cây, nàng mở ra hai tay ôm lấy thân cây, đem chính mình khuôn mặt dán tại phía trên, lộ ra vui sướng nụ cười. Bảo Thụ, ngươi lớn lên thật nhanh a. Ta muốn là theo ngươi đồng dạng lớn lên nhanh như vậy là tốt rồi. Cành cây nhẹ nhàng mà lay động, màu xanh biếc thụ diệp vô phong tự động phát ra sàn sạt tiếng vang. Mấy cái rễ cây phiêu đáng qua, ôn nhu lướt qua tiểu nha đầu. Đối với nàng phát ra không tiếng động đáp lại, uông, theo sát lấy Bảo Nhi sau lưng Thái Khắc đối với Bảo Thụ vệ kêu một tiếng. Nguyên lai là cây a. Kia uông cứ yên tâm. Bảo Nhi, ra ra bay lên ngọn cây, hét lên, nó chính là ngươi bằng hữu mới. Đúng vậy a, Bảo Nhi cười nói giới thiệu nói, nó chính là Bảo Thụ, ta cùng ba ở trên sớm vừa gieo xuống, hiện tại thật lớn ơ. Bảo Thụ, nàng ngẩng đầu lên lại vì tham ăn Thái Hòa lắm mồm ra giới thiệu. chúng là bạn thân ta Thái Khắc cùng Gia Gia. Tán cây lay động, tựa như tại biểu đạt đối với hai cái tiểu gia hỏa hoan nghênh. Gia Gia tìm cây cành cây đặt chân, hưng phấn mà kêu lên. Bảo Nhi, ta muốn ở chỗ này đáp cái ổ chim non. Nó vừa dứt lời, một cây mang diệp cây mây trong chớp mắt quét ngang qua, trực tiếp đem nó đập bay ra ngoài. A tương đương, cây mây đánh ra lực lượng tuy cũng không mạnh mẽ, nhưng cầm lắm mồm ra dọa cái bị dày vò. Liều mạng huy động cánh dắt cái cổ kêu to. Cứu mạng A, thụ giết chim. Thái Khắc lặng yên vì bảo thụ điểm cái khen. Làm tốt lắm, vì cái gì không trực tiếp quất chết nha đâu này. Bảo thụ không nên tức giận. Bảo Nhi đưa tay sờ sờ thân cây, nói, ta sẽ không để cho Gia Gia ở trên ngươi mặt đáp tổ chim. Ai, vừa gặp mặt liền dùm beng, cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Ba ba, tiểu nha đầu nhanh chóng tìm cứu binh. Bảo thụ vừa rồi nói cho ta biết nói, nó muốn uống nước, uống buổi sáng chúng ta cho nó mớm nước. Mặt khác nó còn muốn ăn cái gì? Nói qua nàng nhịn không được gãi gãi đầu thụ là ăn cái gì? Vấn đề này e rằng chỉ có ba ba có thể giải đáp. Tả Nghị rất không lời. Buổi sáng hắn cho bảo thụ đổ vào thế nhưng là sinh mệnh tuyền thủy. Không nghĩ tới này cây thoải mái vượt được nghiện. Này nửa ngày thời gian cũng không có qua hết. Còn muốn uống, thực uống không nổi. Tả Nghị năm đó mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm thu thập đến một lọ sinh mệnh tuyền thủy, đến bây giờ còn lại đã lác đác không có mấy. Hắn có lưu lại đến cần có nhất thời điểm sử dụng. Lúc trước hoàn toàn là vì Bảo Nhi mới cầm vài giọt xuất ra. Suy nghĩ một chút, Tả Nghị móc ra một khỏa ma tinh đưa cho tiểu nha đầu. Ngươi dùng tới đút bảo thủ a. Cảm ơn ba ba. Bảo Nhi thật vui vẻ địa tiếp nhận này khỏa xanh thảm sắc ma tinh. Hỏi, cái này nó như thế nào ăn a? Lúc này tiểu nha đầu đều không có chú ý tới bên cạnh Thái Khắc trừng đại cầu nhãn. Gắt gao nhìn chằm chằm trong tay nàng ma tinh. Vật này nhìn lên ăn thật ngon bộ dáng a. Không đợi Tả Nghị trả lời, bảo thụ một mảnh rễ cây lập tức bay tới. Linh hoạt vô cùng địa cuốn lấy tiểu nha đầu trong tay ma tinh. Trong khoảnh khắc rút về đến tán cây bên trong. Bảo Nhi ngửa đầu nhìn xem rậm rạp tán cây chạy đi đâu. Kết quả không đợi nàng tìm đến đáp án, Thái Khắc bắt đầu liều mạng địa cọ nàng chân nhỏ. Cái đuôi nhỏ dao động giống như là quạt. Nhà nhà ô ô địa làm nũng. Bảo Nhi quá bất công. Uông cũng phải ăn a a a. A, Bảo Nhi làm khó, A Thái ngươi cũng phải ăn. Kia ba ba, nàng dùng đáng thương ánh mắt nhìn Tả Nghị. Ba ba thế nào a? Tả Nghị đã sắp thổ huyết, hắn còn lại điểm này gia sản. Nguyên bản còn muốn tồn bộ phận lên cho Bảo Nhi đương đồ cưới. Hiện tại, uy, cho ăn, hai cái tham ăn đều uy, cho ăn, không mấy lần. Cảm giác giống như là mua Aston Martin, kết quả thêm không nổi dầu, hơn nữa mua hai chiếc, rơi vào đường cùng, Tả Nghị đành phải lấy ra một khối hỏa thuộc tính ma tinh ném cho tham ăn Thái. Cuối cùng cầm tình cảnh ứng phó đi qua, về phần lần sau sẽ bàn a. Nhìn lên tương lai rất có tất yếu chạy tới mãng hoang thế giới nhìn xem. Không biết bên kia có hay không có đầy đủ cường lực ma thú, có thể làm cho mình thu hoạch điểm MP tinh trở về phẩm giai thấp điểm đều không sao cả. Bằng không miệng ăn núi lở. Đi đi đi, chúng ta ăn cơm, Tả Nghị trong lòng nghĩ, nhanh chóng mang tiểu nha đầu rời đi, lại tiếp tục ngốc hạ xuống. Hắn sợ chính mình trái tim xảy ra vấn đề, cũng là oán niệm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.